Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 828. Có người dẫn vào nhà hát kịch miễn phí, đương nhiên không cần vé giả của Hailey. Thiên Nga Đen gọi điện lại cho Hailey, sau đó cùng Lâm Minh đi vào nhà hát kịch theo những người kia. Cô gái mặc lễ phục màu đỏ dường như có thế lực rất lớn. Hai người không có vé, cô ta cũng không có vé dư, nhưng cô ta nói với nhân viên ở trước cửa vài câu đã đưa được Lâm Minh và Thiên Nga Đen vào. Lâm Minh cực kỳ ngạc nhiên. Phải biết rằng, ngay cả người như Hailey muốn vào trong nhà hát kịch cũng phải mua vé. Có thể thấy lai lịch của cô gái mặc lễ phục màu đỏ này còn lớn hơn cả Hailey. Cô biết bọn họ sao? Sau khi vào nhà hát kịch, Lâm Minh nghiêng đầu hỏi Thiên Nga Đen. Cô gái mặc lễ phục đen là người của nhà họ Triệu ở nước Y. Tôi nhận ra huy hiệu gia tộc trên người cô ta. Forever Night từng hợp tác với nhà họ Triệu. Thiên Nga Đen lên tiếng. Triệu? Đó chẳng phải là họ ở Long Quốc sao? Sao lại gọi là nhà họ Triệu ở nước Y? Chắc là di cư. Chuyện mà nhà họ Triệu thuê Forever Night chúng tôi làm là giúp bọn họ di cư đến nước Y. Nghe nói nhà họ Triệu có nhiều mối quan hệ ở nước Y. Tình hình phát triển ở đó cũng tốt hơn. Chúng tôi nhận 30 triệu tệ giúp bọn họ đứng vững ở nước Y. Thiên Nga Đen nói. Sản nghiệp của Forever Night rất lớn. Chỉ cần có tiền, chúng tôi làm gì cũng được. Hóa ra là vậy. Thế cô gái mặc lễ phục màu đỏ có lai lịch gì? À, tôi cũng không rõ. Cô ta không đeo huy hiệu gia tộc. Tôi không thể biết được lai lịch của cô ta. Thiên Nga Đen lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng con bé đó dẫn chúng ta vào thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Đại nhân, chúng ta phải cẩn thận. Không sao, chúng ta làm chuyện tốt này là được. Không cần phải quan tâm đến bọn họ. Vâng, thưa đại nhân. Thiên Nga Đen gật đầu. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đến một phòng VIP tầng 2. Đây có vẻ là nơi mà nhóm người các cô gái mặc áo đỏ sẽ ngồi xem biểu diễn. Lâm Minh nhìn lướt qua bọn họ, bảo Thiên Nga Đen đến ghế số 13, đặt rượu hoa ở đó. May là ghế số 13 ở bên cạnh không xa. Này, cô đi đâu vậy? Mau vào đây đi. Lúc này, Triệu Lina liếc nhìn Thiên Nga Đen, lớn tiếng gọi. Thiên Nga Đen đặt dương xuống, xong bước nhanh tới, nhìn Lâm Minh, dường như đang chờ đợi chỉ thị của anh. Lâm Minh nhìn sang ghế số 13, lại nhìn phòng VIP, lên tiếng. Chúng ta đi vào trong đi. Được. Thiên Nga Đen không phản đối. Bên cạnh phòng VIP là khán đài, có thể nhìn thấy toàn cảnh ở vị trí số 13. Trong phòng VIP có vài chiếc ghế sofa, trên bàn trà kiểu Âu ở giữa có rất nhiều hoa quả, bánh gato trang trí đẹp mắt. Trước mắt là một cửa sổ sát đất trong suốt rộng lớn. Cửa sổ đối diện với sân khấu có thể nhìn thấy toàn bộ màn biểu diễn. Hai vị, mời vào bên này. Lúc này, cô gái áo đỏ nói với Lâm Minh và Thiên Nga Đen đang đi vào. Lâm Minh không khách sáo ngồi xuống ghế sofa. Thiên Nga Đen thì có vẻ cảnh giác, quan sát bọn họ. Cảm ơn các cô gái đã mời chúng tôi xem biểu diễn. Lâm Minh mỉm cười nói. Đều là bạn bè, khách sáo rồi. Cô gái mỉm cười đáp, sau đó lên tiếng hỏi. Anh có thể nói cho chúng tôi biết tên và thân phận của hai người được không? Tôi là Lâm Minh, đến từ Long Quốc. Còn người kia thì sao? À, cô ấy tên Thiên Nga, là người của nước F. Thiên Nga? Triệu Lina ở bên hơi sửng sốt, quay sang nhìn Thiên Nga Đen. Nhưng gương mặt chỉ có thể nói là khá đẹp đó, vô cùng lạ lẫm, khiến cô ta không khỏi lắc đầu. Haha, anh Lâm, anh từ Long Quốc xa xôi đến đây xem nhạc kịch. Sao cả vé cũng không mua? Chúng tôi mua muộn nhất. Lâm Minh lấy một quả táo cắn một miếng. Buổi biểu diễn năm nay rất được hoan nghênh, vé bán hết rất nhanh, không mua được cũng là bình thường. Cô gái mỉm cười, tỏ vẻ thấu hiểu. Lâm Minh không nói gì. Cô gái lại nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nhìn sang ông lão ăn mặc như quản gia, tóc bạc phơ đứng ở cửa. Ông lão lặng lẽ gật đầu, sau đó đóng cửa lại. Thiên Nga Đen ngẩng đầu lên, nhưng sau một giây, soạt, ông lão đột nhiên rút súng ra, nhắm vào người đàn ông tóc vàng mắt xanh ở đối diện nổ súng. Bằng bằng bằng, mấy phát đạn liên tục bắn thẳng vào tim bọn họ. Bốn người thậm chí còn không kịp phản ứng đã tử vong tại chỗ. Cái gì? Thiên Nga Đen sửng sốt. Lâm Minh tiếp tục cắn táo, vẻ mặt bình thản. Thiên Nga Đen không ngồi yên được nữa, lập tức đứng phát dậy. Nhưng ngay sau đó, bả vai cô ta bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ấn xuống. Bàn tay kia hơi dùng sức, định ấn cô ta ngồi lại ghế. Nhưng Thiên Nga Đen không sợ luồng sức mạnh này, đang định phản kích. Thiên Nga! Lâm Minh bỗng gọi một tiếng. Thiên Nga Đen sửng sốt, quay sang nhìn Lâm Minh. Chỉ thấy anh thầm lắc đầu rồi đặt quả táo xuống. Chủ nhân của bàn tay kia là Lina. Cô ta ấn Thiên Nga Đen ngồi lại ghế, lạnh lùng nói. Con khốn, ngoan ngoãn chút đi, nếu không viên đạn tiếp theo sẽ bắn vào tim cô đấy. Các cô muốn làm gì? Lâm Minh bình thản hỏi. Tôi mời các anh xem một buổi biểu diễn. Các anh giúp chúng tôi giải quyết mấy rắc rối, chắc là rất công bằng nhỉ? Cô gái mặc lễ phục màu đỏ cười nói. Tôi giúp các cô giải quyết rắc rối. Lâm Minh tò mò nhìn cô ta, chỉ thấy ông lão bên kia vừa lau chùi hoa văn trên khẩu súng, vừa nhắm khẩu súng vào cánh tay của mình, sau đó bóp cò. Bằng, viên đạn ghim vào cánh tay ông ta. Ông lão đau đớn ngã vật xuống đất. Lina thấy thế liền hét lên chói tai, tông cửa xông ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một đám người mặc vest ùa vào phòng bao. Thiên Nghe Đen thấy thế mới bừng hiểu ra. Hóa ra, cô gái mặc lễ phục màu đỏ đưa bọn họ vào đây là muốn bọn họ làm kẻ chết thay. Cứu tôi với! Cô gái mặc lễ phục màu đỏ tỏ vẻ kinh hoàng biến sắc, sợ hãi chạy ra ngoài cửa, nhào vào lòng một ông lão tóc vàng. Ngực ông lão cài một bông hoa màu đỏ, trải mái lệch, tây trang thẳng thướm, rất có phong thái của một người cha đỡ đầu. Ông ta vừa nhỏ giọng an ủi cô gái mặc lễ phục màu đỏ, vừa lạnh lùng liếc nhìn hiện trường. Khi nhìn thấy mấy thi thể trẻ tuổi, toàn thân đầy máu trên sofa, vành mắt của ông lão tóc vàng lập tức đỏ hoe, có chút nghẹn ngào. Ông Vito, bọn họ đã giết chết Mocha, giết chết Nam Ân, bọn họ còn định giết tôi nữa, tôi sợ quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Sự bình thản và dịu dàng trước đó của cô gái mặc lễ phục màu đỏ lập tức biến mất, bây giờ chỉ tỏ ra vẻ yếu mềm, đáng thương, vừa khóc lóc, vừa tố cáo. Màn biểu diễn này khiến Thiên Nga Đen xem xong cũng phải đập bàn tay khen. Nguyệt Sinh, đừng sợ, tôi sẽ làm chủ cho cô, cũng sẽ làm chủ cho đám Mocha, Nam Ân. Ông lão cố nén bi thương, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Minh và Thiên Nga Đen, khẽ gầm lên. Bắt bọn họ lại cho tôi! Người ở phía sau lập tức rút súng xông tới, Thiên Nga Đen không ngồi yên được nữa, đang định ra tay. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng đứng lên, bình thản nói. Thưa ông, tôi nghĩ tốt nhất các ông nên điều tra rõ ràng chuyện này, tuyệt đối đừng vu oan cho người tốt. Chúng tôi đương nhiên phải điều tra, nên hy vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi. Đây là một buổi biểu diễn ca kịch tuyệt vời, tôi đã mất công đi mấy người yêu quý, nên không muốn phá hoại nốt sự tuyệt vời này. Ông lão nói với vẻ đau buồn, sau đó phất tay, ra hiệu cho cấp dưới tiếp tục. Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ông rồi. Thiên Nga Đen lạnh lùng hừ một tiếng, bất ngờ vung tay lên. Mấy luồng khí tức đáng sợ bay ra từ đầu ngón tay cô ta, băm nát khẩu súng trong tay đám vệ sĩ này. Cái gì? Mọi người đều biến sắc. Ông lão nhíu mày. Không ngờ cô gái này lại là con nhà võ. Lina thầm kinh ngạc trong lòng. Ông lão cũng không khách khí, lạnh lùng quát. Tất cả xông lên, bắt bọn chúng lại. Rõ. Hãy nhớ, đừng làm tổn hại thi thể của đám Mocha. Tôi sẽ gọi điện cho ông Mã ở Long Quốc. Nghe nói y thuật của Long Quốc có hiệu quả hồi sinh. Tôi sẽ gửi ngay thi thể của bọn họ đến Long Quốc, thỉnh cầu đại nhân của Long Quốc chữa trị cho bọn họ. Ông lão tóc vàng trầm giọng nói. Nghe thấy thế, cô gái mặc lễ phục màu đỏ hơi biến sắc. Sau đó, rất nhiều người đàn ông mặc áo đen đi về phía Thiên Nga Đen và Lâm Minh. Ai nấy đằng sau, sát khí đằng đằng. Bầu không khí dương cung, bạt kiếm. Cô gái mặc lễ phục màu đỏ tên Nguyệt Sinh bình thản đứng nhìn. Dina ngoảnh sang, tức giận nói. Ông Vito, nhất định phải giết bọn họ để trả thù cho đám Mocha. Vito không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh bỗng lên tiếng. Ông Vito đúng không? Nếu ông khăng khăng để thuộc hạ của mình động đến chúng tôi, thì chắc là mấy người họ không thể sống lại được đâu. Vito nghe thấy thế, liền nhíu mày. Ý cậu là sao? Lâm Minh không nói gì, lập tức ra hiệu cho đám Thiên Nga Đen động thủ. Khoan đã! Đúng lúc này, Vito bỗng kêu lên, đám thuộc hạ lập tức khựng lại. Ông Vito, ông đừng tin những lời nói hiu nói vượn của bọn họ. Đám hung thủ giết người này đều phải đền mạng. Nguyệt Sinh vội kêu lên. Bọn họ không thoát được đâu. Ông lão nghiêm mặt nói, sau đó nhìn đám Nguyệt Sinh, lên tiếng. Chắc các cô sợ lắm nhỉ? Lão phục vụ, làm phiền ông dẫn mấy cô gái này đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tôi sợ lát nữa thấy máu, mấy cô ấy lại bị kinh sợ. Một ông lão tóc mai điểm bạc ở bên cạnh gật đầu, đi về phía Nguyệt Sinh. Mời đi theo tôi. Lina vô cùng nóng ruột, còn định nói gì đó, nhưng lại bị Nguyệt Sinh ngăn cản. Cô ta gật đầu, sáng vẻ vẫn còn đáng sợ hãi. Ông Vito, mọi chuyện nhờ cả vợ ông. Yên tâm đi cô gái, kẻ có tội sẽ không thoát được đâu. Ông lão trầm giọng nói. Nguyệt Sinh cố ý lau nước mắt, nháy mắt ra hiệu cho Lina rồi dẫn người rời khỏi phòng bao. Cửa phòng bao lại khép chặt. Ông lão đánh mắt nhìn Lâm Minh. Những lời cậu vừa nói là có ý gì? Ông quen Mã Hải sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Gia tộc chúng tôi và tập đoàn Dương Hoa của Long Quốc từng hợp tác xuyên quốc gia. Tôi nghe nói tập đoàn Dương Hoa có mấy bác sĩ hàng đầu trên thế giới, có thể cứu sống một số người mới chết. Tuy tôi không biết cậu và đám Mocha có thù oán gì, nhưng việc làm của cậu đã vượt quá giới hạn của gia tộc chúng tôi. Cậu sẽ phải chịu sự báo thù tàn khốc của gia tộc chúng tôi, ông lão lạnh lùng nói. Lâm Minh bình tĩnh ngồi xuống sofa, nhìn chăm chăm mấy thi thể đã tắt thở ở phía đối diện, rồi châm một điếu thuốc, điềm nhiên nói. Ông hãy gọi điện thoại cho Mã Hải trước đi. Ông lão sửng sốt, chần chừ một lát rồi mới hỏi. Cậu quen ông Mã? Có quen. Ông lão ngẩn người ra, nhíu mày nói. Lẽ nào cậu chính là cấp dưới của ông Mã? Không phải. Lâm Minh lắc đầu, bình thản đáp. Mã Hải là cấp dưới của tôi. Anh vừa dứt lời, hơi thở của ông lão trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn Lâm Minh có chút ngây dại. Một lát sau, ông ta bỗng dưng nghĩ ra gì đó, thốt lên. Lẽ nào cậu là chủ tịch của tập đoàn Dư Hoa? Là cậu Lâm kia? Chính là tôi. Lâm Minh điềm nhiên đáp. Ôi chúa ơi! Ông lão tỏ vẻ hơi khó tin, lập tức định đi tới bắt tay Lâm Minh, nhưng bị người bên cạnh vội vàng ngăn lại. Ông Vito, đừng tùy tiện tin vào lời nói của người này, cậu ta không thể chứng minh đó là thật giả được. Tôi nghĩ muốn chứng minh cũng không phải là chuyện khó. Ông lão trầm giọng nói, sau đó lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh về Lâm Minh rồi gửi cho Mã Hải. Sau đó ông ta gọi luôn cho Mã Hải. Ông Vito! Mã Hải gần như nghe máy ngay lập tức. Ông Mã, rất xin lỗi vì đã làm phiền ông. Xin hỏi, ông đã nhận được bức ảnh tôi mới gửi chưa? Ông có biết người trong ảnh không? Ông lão có chút cung kính hỏi. Trong căn phòng bên cạnh. Làm phiền các ông ra ngoài được không? Chúng tôi muốn ở riêng một lát. Hiện giờ tâm trạng tôi đang rối bời, muốn có không gian riêng. Nguyệt Sinh nói với ông lão tóc mai điểm bạc, vẻ mặt nghiêm túc kia, dáng vẻ đáng thương của cô ta, quả thực khiến đối phương khó mà từ chối. Ông lão dò dự một lát, cuối cùng vẫn phất tay, dẫn người rời ra khỏi phòng bao. Thấy bọn họ rời đi, Lina liền dấn lại gần Nguyệt Sinh. Chị Sinh. Không. Không vấn đề gì đấy chứ. Em cứ cảm thấy không đúng lắm. Sắc mặt Lina tỏ vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói. Chuyện đã rồi thì đừng sợ nữa. Có vẻ hiện giờ vẫn không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh người là do chúng ta giết. Cho dù tên kia muốn giải thích với ông Vito thì ông ấy cũng không tin đâu. Nguyệt Xanh mỉm cười nói. Nhưng không nhưng nhị gì cả. Nghe đây, đám Mocha đều đã chết. Việc cần làm bây giờ chính là cố gắng đẩy thân phận của mấy người này về phía gia tộc Ghost. Chỉ cần khơi mào cuộc nội chiến giữa gia tộc Dost và gia tộc Vito là chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội vùng lên, hiểu chưa? Nguyệt Xanh nhào mắt, trong ánh mắt toàn là sự khao khát về tương lai. Lina nặng nề gật đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Nguyệt Xanh dừng nghe cuộc nói chuyện, nháy mắt với Lina. Lina lập tức chạy ra mở cửa, hóa ra là ông lão mới rời đi khi nãy. Ông Vito mời các cô qua đó. Ông lão bình thản nói, giọng nói không mang về bất cứ điểm tình cảm gì. Xin hỏi đám hung thủ kia đã được giải quyết chưa? Nguyệt Sinh lau nước mắt hỏi. Đã được giải quyết rồi. Ông lão gật đầu, Lina nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ. Hy vọng mấy người Mocha có thể bình an vô sự. Nguyệt Sinh giả vờ cầu nguyện, sau đó dẫn người đi vào phòng bao trước đó. Nhưng vừa vào phòng, sắc mặt của Nguyệt Sinh và Lina đã đồng cứng lại. Chỉ thấy lúc này, Lâm Minh và Thiên Nga Đen đang ngồi trên sofa uống trà, dáng vẻ thoải mái. Vito ở đối diện lại đang cung kính rót trà cho Lâm Minh. Tuy Vito không phải là người của Long Quốc, nhưng hồi trẻ từng học trà đạo, công phu pha trà rất cao siêu. Ông Vito, chuyện này là sao? Nguyệt Sinh kinh hãi, cô ta mới rời đi một lát, đôi bên vừa nãy còn dương cung bạt kiếm, sao bây giờ đã hòa thuận vui vẻ với nhau rồi? Cô gái, mau ngồi đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Vito liếc mắt nhìn Nguyệt Sinh, bình thản nói. Ông Vito, bây giờ tôi cảm thấy không khỏe. Tôi nghĩ tôi phải xin phép rồi. Nguyệt Sinh cảm thấy không ổn, liền nhỏ giọng nói rồi xoay người đi về phía cửa. Nhưng cô ta mới đi đến cửa, đã bị ông lão kia và một đám cao thủ của gia tộc Vito ngăn lại. Nguyệt Sinh mặt biến sắc. Ông Vito, cô gái, đừng khiến tôi mất kiên nhẫn. Như vậy sẽ không có lợi cho cô và gia tộc của cô đâu. Giọng nói của Vito bình thản, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Đúng đúng đúng, chính là nó. Lina vô cùng mừng rỡ, vội vỗ tay nói. Ông Vito, ông nhìn thấy chưa? Bọn họ có huy chương của gia tộc Dost. Bọn họ chính là người của gia tộc Dost phái tới để trả thù gia tộc Vito. Lần này, chứng cứ xác thực, chân tướng rõ ràng rồi nhé. Nhưng Nguyệt Sinh lại cảm thấy không đúng lắm. Chiếc huy chương này là Lina động tay động chân để vào túi áo của Lâm Minh. Mục đích là chờ đám Lâm Minh bị bắt, bọn họ sẽ tiện vu oan hãm hại gia tộc Dost để chia rẽ hai gia tộc hai bên. Nhưng vẻ mặt của Lâm Minh lúc này lại rất bình thản. Điều này khiến cô ta có chút bất an. Cô Triệu, đây đúng là huy chương của gia tộc Doss. Nhưng tôi nghĩ nó chắc hẳn không phải là của chàng trai này, mà là có người hãm hại cậu ấy, cố ý đặt huy chương vào túi áo cậu ấy. Vito bình tĩnh nói. Ông Vito, sao ông lại chắc chắn như vậy? Sao ông lại không tin anh ta chính là người của gia tộc Doss? Lina cuống lên, vội vàng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vito liếc mắt nhìn Nguyệt Sinh đang im lặng không nói gì và Lina vẻ mặt luống cuống, thẳng thừng đáp. Bởi vì chàng trai này là CEO của Dương Hoa Long Quốc, cậu Lâm. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Là thần y Lâm đã chữa bệnh cho vương thất nước y sao? Lina ngớ người ra. Danh tiếng của thần y Lâm đã lan khắp thế giới từ lâu, nhưng tướng mạo của người này nhìn có vẻ khác hoàn toàn thần y Lâm. Lina không biết rằng Lâm Minh hiện giờ đang dùng dung mạo con rể nhà họ Tô, nên cô ta đương nhiên không nhận ra. Nguyệt Sinh hít sâu một hơi, trong lòng ớn lạnh. Cô ta không ngờ tùy tiện tìm hai kẻ chết thay mà lại tìm đúng người có lai lịch lớn như vậy. Cốc cốc cốc, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, sau đó có mấy người đi vào phòng bao. A! À! Lina hét lên chói tai. Hóa ra những người đi vào phòng chính là đám mô cha. Nguyệt Sinh ngã ngồi xuống sofa, không còn lời nào để nói. Bây giờ thì cô ta không còn bất cứ nghi ngờ gì về thân phận của Lâm Minh nữa. Có thể khiến người đã chết sống lại, ngoài thần y Lâm được người đời đồn là có y thuật thần kỳ thì còn có thể là ai chứ? Hóa ra, truyền thuyết là thật. Ở phương Đông xa xôi thực sự có người có thể đoạt lại người từ tay thần chết. Một số người ngoại vực kêu ngạc lên. Các cô đã làm một chuyện rất ngu xuẩn. Vito lạnh lùng nói. Chuyện đến nước này chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói. Sắc mặt Nguyệt Sinh trắng bệch, cười khẩy nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu chuyện chúng tôi làm đã bị lộ thì chúng tôi nhận. Ông Vito, ông muốn xử lý thế nào thì tùy. Các cô yên tâm, tôi sẽ bắt gia tộc của hai cô trả giá. Vito trầm giọng nói. Thứ chờ đợi gia tộc các cô sẽ là một bài học cực kỳ thê thảm. Tôi sẽ cho người đời biết gia tộc Vito không phải ai cũng có thể động vào. Sắc mặt Lina xám ngoét, cả người lạnh ngắt, run như cầy sấy. Nguyệt Sinh lại có vẻ rất bình tĩnh. Cô ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời đề nghị của đứa bé kia. Chỉ tiếc là mọi chuyện không thể quay lại như lúc đầu. Đứa bé. Lâm Minh nghe thấy thế, chén trà sắp đưa lên miệng, không khỏi sóng sánh, nước trà văng ra. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi vốn không có kế hoạch khiến hai đại gia tộc Vito và Doss xảy ra mâu thuẫn. Nhưng khi đến trước nhà hát kịch, có một đứa bé đã bán kế hoạch cho tôi. Một kế hoạch giá trị 500.000 đô la. Tôi đã làm cuộc giao dịch này. Nguyệt Sinh khẩn giọng đáp. Cái gì? Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, đứng phát dậy. Thấy Lâm Minh có phản ứng dữ dội như vậy, Thiên Nga Đen cũng giật mình nghĩ ra gì đó, lập tức lên tiếng hỏi. Có phải đứa bé đó thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi thôi không? Các cô biết đứa bé đó? Nguyệt Sinh nhíu mày hỏi. Hắc Hoàng! Thiên Nga Đen lẩm bẩm. Vậy đứa bé kia sai khiến cô đi tìm chúng tôi làm người chết thay, hãm hại chúng tôi thành hung thủ giết người. Lâm Minh lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, tuy tôi không biết rốt cuộc đứa bé kia là ai, nhưng kế hoạch này nhìn có vẻ vô cùng kín kẽ. Gia tộc chúng tôi cũng đang nóng lòng muốn thượng vị. Phải nhanh chóng khiến cho gia tộc Vito và Doss mâu thuẫn đối đầu với nhau thì chúng tôi mới có cơ hội. Thế nên tôi đã lựa chọn tin đứa bé kia. Đúng lúc đó thì gặp các anh, nên tôi quyết định dùng các anh để hoàn thành kế hoạch này. Nguyệt Sinh bình thản nói. Bây giờ cô ta chẳng còn gì để mất nữa, liền thẳng thắn khai hết ra. Lâm Minh đứng phát dậy, lao ra ngoài, Thiên Nga Đen cũng bám sát theo sau. Mọi người trong phòng cảm thấy khó hiểu. Đi xem cậu Lâm có gì cần giúp không? Lão Vito khẽ quát, dẫn người chạy theo. Chỉ thấy hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ ngồi số 13, lấy ra chiếc gương được đầy hoa anh linh kia. Thiên Nga Đen lập tức nhập mật khẩu, mở chiếc gương ra. Nhưng lúc này, chiếc gương trống không. Tôn thượng, hỏng rồi, Hắc Hoàng đã đến đây. Đôi mắt của Thiên Nga Đen thất thần, vẻ mặt đầy khó tin. Tôi cứ tưởng mình đã giấu rất kỹ, không ngờ vẫn bị Hắc Hoàng phát hiện ra. Lâm Minh nhíu mày, trầm giọng nói. Anh không ngờ Hắc Hoàng đã phát hiện ra hai người trước khi bọn họ vào nhà hát kịch, rồi đặt một loại bẫy lừa bọn họ để lấy hoa anh linh. Hắc Hoàng còn đáng sợ hơn tưởng tượng nhiều. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Lão Victor hơi thở hổn hển đi tới, hỏi vẻ quan tâm. Không có gì, Lâm Minh lắc đầu. Cậu Lâm, cậu đã cứu các con tôi, Cậu sẽ là người bạn tôn quý nhất của gia tộc Vito chúng tôi. Nếu có chuyện gì cần gia tộc Vito chúng tôi giúp đỡ thì cậu cứ nói. Lão Vito nói đầy chân thành. Cảm ơn ông Vito. Lâm Minh mỉm cười nhưng trong lòng không còn tâm trạng nào. Đúng lúc này, một tiếng chuông chói tai vang lên. Mấy người vô thức lấy điện thoại của mình ra nhưng lại phát hiện tiếng chuông đến từ chiếc rương. Thiên Nga Đen vội vàng lấy chiếc điện thoại từ ngăn kép của chiếc rương ra, kinh ngạc đưa cho Lâm Minh. Tôn thượng, là điện thoại của Hắc Hoàng. Lâm Minh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một lát, sau đó ấn nút nghe. Tôi nên gọi anh là thần Y Lâm hay là tướng Lâm đây? Đầu bên kia là một giọng nói lạnh lẽo và non nớt. Hắc Hoàng, tôi cho cậu một lựa chọn. Nếu cậu đồng ý thần phục tôi, thì tôi có thể bỏ qua mọi chuyện. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thực ra, việc các anh xóa sổ Forever Night cũng không gây ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng các anh đến Thánh Thành để đối phó với tôi, điều này khiến tôi rất không vui. Các anh đã chọc giận tôi. Vì thế, tôi sẽ khiến các anh vĩnh viễn chôn thây ở đây. Các anh phải trả giá vì sự lỗ mãng và liều lĩnh của mình. Hắc Hoàng lạnh lùng hừ mũi nói. Cậu chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Lâm Minh hỏi ngược lại. Lâm, tôi biết anh có thực lực rất mạnh. Nhưng trên thế giới này, võ lực mạnh mẽ cũng không thể nắm được tất cả. Đây là một thế giới dùng đầu óc. Anh sẽ hiểu thế nào mới là chúa tể thực sự. Các anh còn 5 tiếng nữa để sống. Mau đi trốn đi. Tôi sẽ vui hơn chút. Hắc Hoàng bình thản nói rồi tắt máy. Lâm Minh hơi nhíu mày, nhìn hiển thị đồng giờ trên màn hình điện thoại đã bị tắt. Bây giờ là tròn 7 giờ tối. 5 tiếng. Cũng có nghĩa là Hắc Hoàng sẽ chính thức phát động tấn công lần thứ 2 nhằm vào hai người này lúc 12 giờ đêm. Anh Lâm, chúng ta mau hành động thôi. Chắc là cậu ta mới lấy hoa anh Linh không lâu trước đó, chắc chắn vẫn đang ở trong Thánh Thành. Chúng ta phải lùng bắt cậu ta trong toàn thành ngay lập tức. Thiên Nga Đen vội nói. Không cần. Lâm Minh tiện tay ném điện thoại trên bàn trà, bình tĩnh nói. Ca kịch sắp bắt đầu rồi, chúng ta cứ thưởng thức ca kịch xong rồi hãy hành động. Cái gì? Thiên Nga Đen sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm. Tôi đã biết Hắc Hoàng ở đâu rồi, chúng ta cứ xem xong rồi đi tìm cậu ta. Lâm Minh bình thản nói, rồi quay lại ngồi chỗ nhìn, yên lặng uống trà. Thiên Nga Đen thấy thế thì ù ù cạc cạc, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đã nếu đã biết Hắc Hoàng ở đâu, thì tại sao không bắt luôn? Cô ta há miệng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Đưa bọn họ về, thông báo với gia tộc của bọn họ rằng gia tộc Vito chúng ta sẽ chính thức tuyên chiến với bọn họ. Lão Vito khẽ quát với người bên cạnh, sau đó đi tới, định cùng Lâm Minh xem nốt buổi ca kịch này. Ông Vito, không cần gấp gáp đưa bọn họ đi đâu. Tôi còn có việc cần bọn họ làm. Đúng lúc này, Lâm Minh bất ngờ lên tiếng. Cậu Lâm, có gì cần phân phó, chúng tôi có thể giúp đỡ. Lão Vito vội vàng nói. Không, các ông không cần làm được. Chỉ có bọn họ mới có thể làm thôi. Lâm Minh mỉm cười nói. Hắc Hoàng lợi dụng bọn họ để lấy đồ chúng tôi đặt ở đây. Đã vậy thì tôi cũng sẽ lợi dụng bọn họ để lôi Hắc Hoàng đang náu trong chỗ tối ra ngoài. Lão Vito nghe mà cảm thấy mờ mịt, hoàn toàn không biết Lâm Minh đang nói gì. Nhưng do thân phận của Lâm Minh, lão Vito vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của anh. Ông ta vung tay lên, mọi người lần lượt rời khỏi phòng bao. Nguyệt Sinh và Lina đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lại càng thấp thỏm hơn. Các cô còn ngây ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi, vở kịch sắp bắt đầu rồi. Lâm Minh mỉm cười với hai cô gái rồi nói. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành cắn răng ngồi xuống đối diện Lâm Minh. Các cô hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, lát nữa phải lên sân khấu biểu diễn đấy. Đúng lúc này, Lâm Minh bất ngờ nói một câu mà không báo trước. Cái gì? Hai cô gái nghệt mặt ra. Ánh mắt hai cô gái tỏ vẻ sửng sốt, những người xung quanh cũng ngẩn ra. Lâm Minh định làm gì vậy? Tôn thượng, hai con đàn bà độc ác này thì không cần thương xót làm gì. Cứ giao luôn cho ông Vito xử lý là xong. Gia tộc Vito rất có tầm ảnh hưởng ở nước Y. Nếu bọn họ sẽ bị trừng phạt thích đáng. Thiên Nga Đen nhỏ giọng nói. Cô ta vẫn tưởng Lâm Minh thương hoa tiếc ngọc. Nếu tôi thực sự muốn xử lý hai người này thì không đến lượt người khác nhúng tay. Lâm Minh bình thản nói. Bây giờ bọn họ vẫn còn giá trị lợi dụng, sao phải gấp gáp xử lý làm gì? Nếu bây giờ Hắc Hoàng đã biết chúng ta ở đây thì hãy chơi cùng cậu ta một phen. Nhưng tôn thượng, nếu Hắc Hoàng đã có được thứ cậu ta muốn thì còn ở lại đây làm gì? Việc chúng ta cần làm bây giờ là lập tức đuổi theo cậu ta, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây. Thiên Nga Đen có chút nóng ruột nói. Hôm nay cô ta cũng được coi như mở mang về thủ đoạn của Hắc Hoàng. Tuy Hắc Hoàng này võ lực không cao nhưng năng lực đột nhập thì quá mạnh. Lấy được đồ đi ngay dưới mí mắt của Lâm Minh và Thiên Nga Đen mà không ai hay biết. Loại người này sao có thể không kiêng dè cho được. Cậu ta sẽ không rời khỏi Thánh Thành đâu, ít nhất sẽ không đi trước ngày mai. Lâm Minh bình thản đáp. Sao Tuân Thượng lại chắc chắn như vậy? Cô quên rằng năm nào cậu ta cũng đến Thánh Thành, cho đến đêm Giáng sinh mới đi dạo. Năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng năm nay chúng ta đã đến đây. Cậu ta không quan tâm. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Từ chiếc điện thoại cậu ta để lại là có thể đoán ra, cậu ta không coi chúng ta ra gì cả. Thiên Nga Đen sửng sốt, không thể phản bác. Đúng vậy, Hắc Hoàng để lại chiếc điện thoại này quả thực quá hênh hoang. Có lẽ trước kia Hắc Hoàng còn nể sợ Lâm Minh, nhưng lần này chắc là ấn tượng của cậu ta về Lâm Minh cũng chỉ được vậy mà thôi. Tôn Thượng, vậy bây giờ Hắc Hoàng đang ở đâu? Thiên Nga Đen lên tiếng hỏi. Ở ngay đây. Lâm Minh bình thản đáp. Cái gì? Hơi thở của Thiên Nga Đen trở nên run rẩy, vội vàng nhìn ra ngoài cửa kính. Lúc này ca kịch đã bắt đầu. Bên ngoài toàn người là người, cả nhà hát kịch chật cứng, Hắc Hoàng đang ẩn náu trong đám người này. Nhất thời, Thiên Nga Đen không thể tìm được vị trí của Hắc Hoàng. Nếu cậu ta ẩn náu ở đây xem biểu diễn thì cũng không nguy hiểm lắm. Ngồi xuống thưởng thức biểu diễn đi. Lâm Minh uống một ngụm trà, bình tĩnh nói. Thiên Nga Đen chỉ đành nghe theo. Lão Vito thì ngồi bên cạnh. Ông ta không dám nói gì, sợ mạo phạm đến Lâm Minh. Tuy Lâm Minh còn trẻ, nhưng lão Vito lại cảm nhận được một luồng khí tức của người bề trên từ người anh. Đây là cơ hội rất tốt để làm quen với cậu Lâm. Một người có thể cứu sống người đã chết bất cứ lúc nào. Đây là nhân vật mà mỗi gia tộc đều khao khát có được. Lão Vito đều rất rõ đạo lý này, liền kiên nhẫn ở bên, chăm sóc ân cần, không dám chậm trễ phút nào. Mấy màn biểu diễn khiến Lâm Minh xem say mê. Cậu Lâm, đây là chai rượu vang mà tôi quý, đã có lịch sử 50 năm, mời cậu thưởng thức. Lão Vito định mở chai rượu ra rót đầy cho Lâm Minh. Không cần đâu ông Vito. Lâm Minh ngăn lão Vito lại, bình thản nói. Ông không cần lấy lòng tôi tin tưởng con mắt của Mã Hải. Vito sửng sốt. Cậu Lâm, nếu ông ấy đã đồng ý hợp tác với ông, cũng thừa nhận người bạn như ông, thì chứng tỏ nhân phẩm của ông không có vấn đề gì. Hơn nữa, vừa rồi Thiên Nga Đen cũng đã nói với tôi về gia tộc của các ông. Nghe nói gia tộc của các ông chưa bao giờ kinh doanh những ngành nghề trái pháp như buôn bán ma túy, mà chỉ làm ăn chính đáng. Ở nước ông thì việc này là rất hiếm. Lâm Minh nhìn chằm chằm sân khấu, mỉm cười nói. Tôi biết, ông kiên trì được đến bây giờ rất không dễ dàng. Hy vọng ông có thể tiếp tục cố gắng. Về sau, tôi sẽ đánh tiếng với Mã Hải, mở rộng nghiệp vụ với gia tộc các ông. Những chuyện khác, ông không cần phải lo nghĩ. Lão Victor nghe thấy thế thì vô cùng kích động. Vội cầm lấy bàn tay Lâm Minh, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Cậu Lâm, cậu sẽ không hối hận với quyết định này đâu. Gia tộc Victo chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành từng thương vụ hợp tác với các cậu. Lâm Minh lau mu bàn tay với vẻ hơi ghét bỏ. Lão Victo ngượng ngùng mỉm cười, lúc này mới nhớ ra Lâm Minh là người Long Quốc, không quen với nghi thức hôn tay, liền vội vàng tỏ ý xin lỗi vì sự thất thố của mình. Đến giờ rồi đấy. Lâm Minh nhìn đồng hồ, ngoảnh sang nói. Lão Victo, ông phải người đi nói với bên tổ chức là tiết mục tiếp theo không cần biểu diễn, để hai người họ lên sân khấu. Lão Victor trầm ngâm một lát hỏi. Cậu Lâm, việc này quan trọng lắm sao? Ừ. Lâm Minh khẽ gật đầu, lão Victor lập tức nháy mắt với người bên cạnh. Mấy người của gia tộc Victor rời khỏi phòng bao, sắc mặt của Nguyệt Sinh và Lina tái mét, run rẩy không dám rời đi, nhưng vẫn bị lôi đi. Lâm Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm sân khấu, chờ một vở kịch hay sắp bắt đầu. Gia Hân cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.